Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 457, bản tôn muốn trang bước năm. Tuy nhiên ngày đó ta chưa từng xuất hiện, nhưng này cái thái tử dám đối ngươi như vậy nhóm bất kính. Thù này ta đã báo, các ngươi không cần lo lắng. Diệp Hoa thu hồi nụ cười, lạnh giọng nói ra, dám khi dễ chính mình nữ nhân, chỉ có chết đến đền bù tổn thất. Bọn họ linh hồn lại nhận địa ngục dày vò. Thanh Nhã thân mật tựa ở trượng phu bên người hiếu kỳ hỏi, người giúp thế nào chúng ta báo thù a? Toàn bộ giết. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, sau đó nhìn Kiều Thê, có phải hay không rất lợi hại cảm động a? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong sững sờ, lập tức cười rộ lên. Diệp Hoa, ngươi bây giờ không hút thuốc lá cũng ưa thích trang bức. Thanh Nhã vũ mị mà trắng trượng phu liếc một chút, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy a, chúng ta Diệp Hoa càng ngày càng hội khoác lác, thật ta xưa nay không gạt người. Diệp Hoa lộ ra 10 phần nghiêm túc, các nàng vậy mà không tin, vậy mà nghi vấn bản tôn thực lực, xem ra hôm nay tối về muốn làm cho các nàng biết bản tôn thực lực. Vừa nghe đến Diệp Hoa nói câu nói này, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tiếng cười duyên càng thêm lớn. Hay nói không gạt người, trước kia cũng đã có nói, một nữ nhân chỉ đụng một lần, nhìn xem hiện tại, cái này ngạnh Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sẽ nói cả một đời. Nhưng cũng may mắn Diệp Hoa là gạt người, Thanh Nhã nũng nịu nói ra, hay nói không gạt người đâu. Chúng ta không phải là bị ngươi lừa gạt tới sao, trả lại cho ngươi sinh con. Đó là bởi vì ta yêu. Các ngươi, đối mặt Diệp Hoa dỗ ngon dỗ ngọt thế công, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thật sự là ngọt đến trong tâm khảm. Chăm chú rúc vào trượng phu bên người, biểu đạt chính mình yêu thương. Diệp Hoa cũng rất lợi hại hưởng thụ giờ khắc này, nhẹ nhàng ôm các nàng. Hôn hôn ái thê cái chán. Nha, đây không phải Đình Đình sao tiên sinh? Phu nhân, các ngươi tốt. Chỉ gặp giữa trưa nhìn thấy Phong Lục Lam bỗng nhiên xuất hiện, mang theo mỉm cười đi tới, bên cạnh còn có cái cao lớn uy mãnh nam nhân. Cái này đổi nam nhân tốc độ thật sự là nhanh a. Nhưng Diệp Hoa phát hiện nam nhân này có chỗ khác biệt, chí ít còn có như vậy một chút thực lực. Mà nhìn cái này Phong Lục Lam ý tứ, tựa hồ là nịnh nọt a. Chỉ gặp Phong Lục Lam chủ động giới thiệu, vị này là đến từ chủ thành Tư Văn Hiên, hắn nhưng là một tên nhị phẩm võ sĩ nha. Tịch Đình Đình xem như biết, đây là mang nam nhân đến khoe khoang. Mà tên kia Tư Văn Hiên nhìn lấy Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì, sững sờ. Không nghĩ tới tại loại này thành thị nhỏ còn có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Loại mỹ nữ này dù là tại đế đô đều chưa thấy qua. Mà nam nhân này vậy mà một tay một cái, đơn giản cũng là trà đạp mỹ nhân. Các ngươi tốt, ta là tới tự chủ thành quý tộc phe phái. Tư Văn Hiên nói xong còn hướng lấy Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vươn tay. Nếu như có thể sờ một chút các nàng tay, cũng là một kiện rất lợi hại dễ chịu sự tình a. Đáng tiếc là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ căn bản không hề muốn đưa tay dục vọng. Mỹ nữ cũng là có cá tính, xem ra hôm nay ban đêm sẽ không quá nhàm chán. Tiên sinh, ta bên kia có cái cục, muốn tham dự một chút không hội cực kỳ khoái lạc. Tư Văn Hiên phát ra mời. Tốt, Diệp Hoa trong nháy mắt đáp ứng. Lời nói mình thường xuyên trang bức, nhưng rất ít tại Kiều Thê trước mặt trang bức. Hôm nay được thật tốt tới một lần, làm cho các nàng biết, chính mình không chỉ là tu chân giới giấm vương, vẫn là vô thượng bức vương, mà lại buổi tối hôm nay muốn tới một lần rung động. Làm cho các nàng biết mình yêu thương sâu bao nhiêu, nói đúng ra, trang bức sâu bao nhiêu, thương các nàng liền sâu bao nhiêu. Xem ra hôm nay ban đêm có mục tiêu, cũng là cảm động các nàng, làm cho các nàng buổi tối hôm nay chủ động phát ra giường thiếp. Tịch Đình Đình một bên nhỏ giọng nói ra, tiên sinh, kẻ đến không thiện, chủ thành người tới rất lợi hại tạp, mà lại cũng rất lợi hại phách lối. Diệp Hoa chỉ là gật gật đầu, liền hy vọng bọn họ phách lối, nếu không mình làm sao có lấy cớ gây sự tình đâu. Dù sao bản tôn thế nhưng là thủ pháp công dân, không bao giờ làm chuyện xấu, cũng không loạn sát người, còn tổ chức thuộc hạ vây quét Long An thành phố ma vật. Thật hẳn là ban phát cái kiệt xuất thị dân phần thưởng cho bản tôn. Mấy vị, mời đi theo ta, Từ Văn Hiền khách khí cười nói, bất quá này vẻ lo lắng ánh mắt bán hắn, mà Phong Lục Lam rõ ràng cũng là đến khoe khoang. Người Tịch Đình Đình trèo lên vũ giả tính là gì? Ta đây chính là nhị phẩm võ sĩ, mà lại là từ chủ thành người tới Phật, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ còn không biết Diệp Hoa muốn làm gì à? Vì thỏa mãn trượng phu trang bức tâm, chính mình đợi chút nữa dùng lực hô 666 tốt, cho trượng phu cổ động một chút, tiến vào quán ba nội bộ. Diệp Hoa phát hiện khoa học kỹ thuật ưu thế, xác thực rất lợi hại thoải mái, nhưng là âm nhạc giống như không sai biệt lắm, đều là loại kia điện âm, xem ra âm nhạc là không phân tinh hệ, dưới lầu đại sảnh đều là người bình thường vui đùa địa phương. Kẻ có tiền đều ở phía trên mở lơ lửng phòng khách, đi vào hào hoa lơ lửng phòng, phảng phất đi vào trong biển sâu. Mà ngồi ở trong phòng người tựa như ngồi tại đáy biển. Thậm chí ngươi đưa tay đụng chút hải để sinh vật, cái sau còn có thể đưa ra phản ứng, tựa như là một chút dạng. Quá thần kỳ, chỉ gặp trong phòng ngồi ba nam nhân, bên người hẳn là cái gọi là công chúa. Ở chung quanh đứng đấy năm tên hộ vệ, chỉ là không có xuyên cơ giáp, đều là một số bất nhập lưu võ giả mà thôi. Bất quá cho mình tại lão bà trước mặt trang bước vẫn là đủ. Hy vọng bọn họ không nên quá sợ. Bản tôn buổi tối hôm nay muốn chơi một lần đại, nhượng những cái tiểu mễ tôm biết khó mà lui. Nếu không mình chẳng phải là muốn bị phiền chết. Lần này thế nhưng là đi ra du lịch, mà trong phòng ba người cũng trông thấy Diệp Hoa xuất hiện. Khi bọn hắn nhìn thấy Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thời điểm, trong nháy mắt liền bị mê chặt, hai nữ nhân này vì cái gì dáng dấp xinh đẹp như vậy? Khó mà tin được trên đời này còn có dạng này nữ nhân. Đây là đẹp đến không điểm mấu chốt, tăng thêm này như có như không khí chất, thật tốt giống có được các nàng. Khó trách cái này Tư Văn Hiên đến trễ, nguyên lai là an bài mỹ nữ tới. Về phần nam nhân này, chờ sau đó nghĩ biện pháp an bài. Các ngươi tốt, ta là tới tự chủ thành Đài An Nhiên. Quý tộc phe phái, ngươi tốt, ta là tới tự chủ thành Thủy Cao. Quý tộc phe phái, ngươi tốt, ta là tới tự chủ thành Triệu Cương. Quý tộc phe phái, ba vị nam nhân tao nhã lễ phép đứng dậy, hướng phía Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đưa tay. Không vì cái gì khác, liền muốn sờ một chút này kiều nộn tay nhỏ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không để ý đến, để bọn hắn bão nổi. Sau đó Diệp Hoa liền có lấy cớ trang bức. Sau đó chính mình liền đôi mắt đẹp sóng gợn nhìn lấy trượng phu liền tốt. Thỏa mãn Diệp Hoa viên kia lòng hư vinh, làm Diệp Hoa lão bà thực tình mệt mỏi a, còn muốn bận tâm về hắn cái này. Ba người các ngươi tốt, hai vị tiểu thư đều là có gia thất người. Từ Văn Hiên cười nhạt nói, bất quá chờ một chút liền không có gia thất giữ lại đại người đàn ông đầu chọc cũng là Triệu Cương. Xem xét liền là người xấu, nếu như đặt ở phim truyền hình bên trong, cái kia chính là côn đồ, ra sân cũng là chết loại kia, nguyên lai là hai vị phu nhân, thật sự là thật có lỗi. Triệu Cương khiêm tốn nói ra, lộ ra rất lợi hại có lễ phép. Đái An Nhiên cũng là nhàn nhạt cười nói, thật không có ý tứ, còn tưởng rằng hai vị phu nhân độc thân đâu. để cho ta âm thầm cao hứng một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.